Chương 415, hừ hừ, ta chính là cố ý. Ta gọi cái Nhiếp, xuất từ Túng Hoành gia, sư tử quỷ cốc tử Triệu Nhất, có một cái tuổi tác lớn hơn so với ta sư đệ gọi là Vệ Trang, hai người chúng ta ở trong trốn giang hồ bị nhân xưng làm quỷ cốc sóng tử. Lúc đầu tình cảm của chúng ta rất tốt tờ, sau đó bởi một ít bất ngờ, chúng ta cắt đứt. Sau đó, Tiểu Trang liền vẫn muốn đánh bại ta. Tuy rằng không biết Tiểu Trang tại sao như thế phẫn hận cho ta, nhưng ta nhưng là cũng không có hận hắn. Từ quỷ cốc xuất đến, gia nhập doanh chính trận doanh, đến giết chết đã từng bạn tốt, vị kia Mặc Gia Kinh Kha trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Trong này ta trải qua sự tình, QNZ trải qua rất nhiều trận chiến đấu. Đương nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất hay vẫn là một năm trước nhìn thấy Tiểu Trang thời ở cơ quan thành này trận chiến đấu. Trận chiến đó, ta thất bại dù cho có khách quan nguyên nhân tồn tại, ta hay vẫn là thất bại bất quá, cũng là bởi vì trận chiến đó, nhưng là khiến cho ta rõ ràng nhiều thứ hơn, vì lẽ đó, không có gì bất ngờ xảy ra, ta trở nên càng mạnh hơn rồi vốn tưởng rằng ở ta trở nên mạnh mẽ sau đó, coi đời này cũng không còn có thể khiến cho ta động lòng kiếm khách Mặc Gia, Nho Gia, Nông Gia, thậm chí Đạo Gia Thiên Tông, cũng đều chỉ đến như thế, nhưng đáng tiếc, ta chung quy hay vẫn là phát hiện ta sai. Rồi ngày hôm nay, ta rất hối hận đi tới nơi này cái bình trên đài, cho tới nhìn thấy chính mình đời này nhất không muốn gặp lại kiếm khách trở lên, chính là tên Túng Hoành gia kiêm kiếm khách cái Niếp tiên sinh nội tâm độc thoại. Bình trên đài, một màn có thể nói hủy ba quan đến cực điểm, thậm chí cái Niếp đều không đành lòng nhìn thẳng kiếm pháp chính ở triển khai. Chỉ thấy La Phù một tiếng gào thét, liền giơ trường kiếm hướng về cái Niếp lấy lực phách hoa sơn tư thế chém tới. Dâm dạp va va, một đường đốm lửa mang thiểm điện, rất nhanh, liền đến cái Niếp trước người. Bạch thân thể xe thắng gấp, trường kiếm thoáng chốc lấy một loại chậm đồng tốc độ đè xuống, tốc độ này đương thật phải, sắp tới tất cả mọi người nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm. Kiếm ảnh đều một có, ha ha đối mặt kiếm này, dù cho bình thường luôn luôn không giả ở sắc, lúc này cái Niếp trên mặt QNZVV có giật. Được rồi hắn đều không nhìn nổi, này rất sao QNZ là kiếm khách liền, hắn chuẩn bị cho này người một cái sang khoái, không nói hai lời, kiếm gô vung lên, nhưng là chuẩn bị đem hắn đa nhờ bay. Hô kiếm gô đánh không khí, chỉ lát nữa là phải bắn trúng La Phủ. Bất ngờ, biến cố nảy sinh. La Phủ thân thể bỗng nhiên thấp xuống, kiếm gô đánh hụt. Hạ cái Niếp hơi nhướng mày, một phần vạn sát na, hắn ý nghĩ lung lay, tránh thoát đi tới đáng tiếc, hắn muốn sai rồi, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe được một tiếng ai nha nguyên lai, là La Phủ chân trượt. Thân thể nhất thời về phía trước nghiêng trực tiếp hướng về cái Niếp nhào đi ngược lại. Cái Niếp không ngữ, bất quá hay vẫn là làm ra nhất quyết định chính xác, bởi La Phù ở chân hoạt trước là một bộ trường kiếm giơ lên trời tư thế, cố mà giờ khắc này hắn trượt chân, trường kiếm một cách tự nhiên đã biến thành một bộ từ trên xuống dưới dựng đứng liêu. Cái Niếp lúc này liền nhận ra được điểm này, thân thể này lùi, không dự định phản ứng La Phù, chuẩn bị để cho xuất một cái ngã gục, tự sinh tự diệt. Nếu như đây là La Phù bản sắc biểu diễn, cái Niếp không làm được vẫn đúng là hội thực hiện được, nhưng mà sự thực, ha ha nào đó xấu bụng nam thì lại làm sao sẽ làm cái Niếp như vậy tiêu sái. Ai cũng không có chú ý tới, ngay khi La Phù ngã sấp xuống sát na, mũi chân của hắn nhất thời phát lực, trong nháy mắt lực buộc phát làm cho thân thể về phía trước đạn tiến vào không ít. Cái Niếp tuy rằng đang lùi lại, nhưng hắn lùi về sau nhưng là lấy La Phù ngã sấp xuống thời tư thế để phán đoán. Sau đó, dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người, đều chỉ nhìn thấy một thanh kiếm từ cái Niếp cảnh dưới cổ áo nơi một vùng mà xuống. Trường kiếm hoa phải rất nhanh, ngay khi trường kiếm từ cái Niếp dưới khố không đang thất bại sau đó, La Phủ thân thể QNZ là ổn định, tất cả, xem ra chỉ là cái bất ngờ. Đại thúc thiên minh chỉ nhìn thấy này người kiếm từ trên người cái Niếp xẹt qua, nhất thời quát to một tiếng, ngôn ngữ tràn ngập lo lắng. Bình đài tả hữu. Những người khác QNZ đều nhìn về cái Niếp, không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh một màn như thế. A a nguy hiểm thật a liên tiếp lui ra mấy bước, La Phủ liên tục hô to, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền ngã sấp xuống rồi liên tiếp kêu nhiều tiếng may mắn sau đó. La Phủ lúc này mới yên ổn đi, nhìn về phía cái Niếp, nhất thời một bộ ngạc nhiên rằng, dốc, hạ ngươi là làm sao được rồi, chúng người không lời, lúc trước nhìn thấy này thần đến một chiêu kiếm. Vốn tưởng rằng là này thanh dương giấu giếm thực lực, cố ý như vậy, có thể hiện tại, rõ ràng chính là cái bất ngờ có hay. Không chỉ là, chiêu kiếm này, mọi người tập thể co giật không đành lòng nhìn thẳng. Trên đài, tất cả những thứ này nhân vật chính cái Nhiếp không nói gì, QNZ không có bất kỳ vẻ mặt, lúc trước La Phủ này một chiêu kiếm cũng không có thương đến hắn, bất quá, hắn giờ khả cờ Na Y dáng dấp có thể so với không thương cũng không khá hơn chút nào. La Phủ này một chiêu kiếm lực đạo, có thể nói là soi mói, từ cổ áo mang đến, mai cho đến dưới khô không đang, quần áo trực tiếp từ trung nứt ra rồi. Hạ thân cũng còn tốt, bên trong còn có cái bên trong xuyên quần sóc, có thể ngoại diện cái kia cao y di diệu hàm ngực đảm thượng khai trường, ân, chính là như vậy. Cái Nhiếp lúc này chính là như vậy, trên người quần áo tờ ân ở nước, trong lúc mơ hồ, có chút trắng xám lồng ngực lóa. Lộ, ở gió lạnh chung cái kia thổi a thổi cái này, người cái Nhiếp cũng không hề để ý trên người chuyện đã xảy ra, mặc dù có chút mất mặt, có thể từ trước đến giờ hờ hứng hắn ngược lại không cho rằng xấu. Ngược lại là này một chiêu kiếm, bất kể là khống chế lực hay vẫn là tốc độ đều sắp đến rồi không gì sánh kịp mức độ. Hán, đúng là vô ý sao cái Nhiếp đối với người này có chút hứng thú. Nhưng mà, La Phủ nhưng không dự định để ý tới cho hắn, thành thật mà nói, hắn vốn là cố ý ném cái Nhiếp một cái xấu mà thôi. Có thể bây giờ người ta căn bản là một có phản ứng có hay không người như vậy tư thái, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa lúc này. La Phủ cố tình lúng túng chi trang, cái kia, thật không tiện ha ta chịu thua, ta đi trước một câu nói, bỏ lại, liền không tiếp tục để ý cái Nhiếp, trực tiếp quăng kiếm phi cu nở dê tự thoát đi bình đài. Quả nhiên, cũng là trên đầu môi có chút năng lực thôi thấy cảnh này, chúng thiên tông đệ tử đối La Phủ càng xem thường. Cái Nhiếp thật không có ý nghĩ như thế, hắn chẳng qua là cảm thấy La Phủ có chút vấn đề, đang muốn mở miệng ngăn trở thoát đi, ngẩng đầu nhìn tới. Lại phát hiện La Phủ sớm tới nay đến trong đám người, một bộ hèn mọn răng rớp. Nhân ra đều như vậy, vẫn đúng là không được tốt ý tứ lại gọi người lên đài. Thấy người cuối cùng khiêu chiến QNZ kết thúc, Diệu Hàm ngực đảm thượng khai trương cái Nhiếp định rời đi. Đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng, xin chào từ hâm sư huynh mọi người nhìn lại, cũng chỉ thấy một vị thanh niên tuấn tú chính hướng bên này đi tới. Hả là hắn La Phủ nhìn lại. Nhất thời nhận ra người này là ngày đó mang đi hiểu mộng thi thể vị kia thiên tông thanh niên. Tên là Từ Hâm thanh niên cùng nhau đi tới, người ngoài thân mật, đương đi tới cái Nhiếp trước người thời, đột nhiên biến sắc mặt, kinh ngạc cực kỳ, cái Nhiếp tiên sinh, người đây là nói chưa dứt lời, nói chuyện, lúc trước còn cảm thấy không cái gì cái Nhiếp nhất thời cảm thấy trên người không dễ chịu. Khoe miệng, giật giật có vẻ như làm mất đi cá nhân.